Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371. Nước chảy thành sông, cấp 80 quái vật tại hiện giai đoạn là cơ hồ không có người có thể tiếp xúc đến. Đương nhiên nếu là có nhàm chán đạo tặc ưa thích chạy lung tung có lẽ mới có thể nhìn đến. Nhưng là cùng cung binh khác biệt. Cung binh không phải đứng xa nhìn mà chính là cận chiến, trừ 33, một cái mức thương tổn theo nham thạch cự sĩ quan phía trên bay ra. Cung binh lui lại một bước cười lắc đầu. Hắn hiện tại cứng ngắc đẳng cấp đã đạt tới một cái đáng sợ khái niệm. Nhưng là dù vậy, cấp 80 quái vật có đẳng cấp áp chế. Hắn vẫn là không có cách nào khống chế đối phương. Nhưng là bản nguyên chi kiếm hiệu quả nhưng thủy chung tồn tại. Cái này nham thạch cự binh cuối cùng vẫn bị tê liệt. Hoàng hôn chi tâm chuyên trúc, loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 55 lực lượng cộng 55 cộng 20 trí lực cộng 55 cộng 20 thể chất cộng 55 cộng 20 sức chịu đựng cộng 55 cộng 20 bị. Choáng đẳng cấp cộng 11 cộng 1 cứng ngắc đẳng cấp cộng 10 cộng 1 vật lý hút máu cộng 15% 5% pháp thuật hút. Máu cộng 15% 5% sinh mệnh khôi phục cộng 15% 5% kỹ năng thương hại cộng 10% 5% kinh nghiệm tăng. Thêm cộng 10% 5% kỹ năng bị động. Chư thần hoàng hôn kỹ năng hiệu quả. Mỗi 10 tầng bị choáng đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc mỗi 10 tầng cứng. Ngắc đẳng cấp thu hoạch được 20% toàn thuộc tính tăng phúc nếu là hoàng hôn chi tâm một mực tăng. Lên lời nói, cung binh nhìn xem hoàng hôn chi tâm thuộc tính. Đây mới là hắn có thể tại chương này cấp 80 địa đồ lẫn vào nguyên nhân. Lúc trước chuyển chức đại sảnh khôi phục bình thường Ferengar cứ việc vẫn là không cách nào vì cung binh chuyển chức, nhưng là hắn kích hoạt cung binh hoàng hôn chi tâm mới hiệu quả cũng chính là cái này tên là chư thần hoàng hôn kỹ năng. Kỹ năng này trực tiếp để cung binh khởi tử hồi sinh. Tầng 9 cùng 10 tầng hiệu quả chênh lệch cũng là to lớn như thế. Trọn vẹn 40% thuộc tính tăng phúc liền xem như cái kẻ ngu cũng có thể cường hãn rất nhiều. Chớ nói chi là cung binh, chuyển chức đại sảnh, ta không cách nào vì ngươi tiếp tục làm nền về sau đường. Ferengar phất phất tay, một đạo quang mang rơi vào cung binh trên thân. Hệ thống, ngươi thu hoạch được kỹ năng mới hệ thống, ngươi thu hoạch được mới thuộc tính trưởng thành hệ thống. Ngươi thu hoạch được mới thiên phú lựa chọn, cứ việc không có nhị chuyển cuồng chiến sĩ nghề nghiệp xưng hào. Nhưng là hết thảy đã cùng nhị chuyển không có khác nhau. Coi như thiếu một cái nhị chuyển xưng hào kích hoạt hiệu quả. Vậy đối với cung binh tới nói cũng không tính là gì. Cung binh biết về sau chính mình muốn chuyển chức là hoàng hôn chiến sĩ đường mà không phải phổ. Thông trọng trang chiến sĩ. Trong đầu hồi tưởng lại lúc trước tình cảnh, cung binh cười cười, hết thảy dường như giống như nằm mơ. Một cái nhiệm vụ đơn giản trời đưa đất đẩy làm sao mà lại làm cho hắn hoàn thành chính mình muốn. Làm hết thảy, nhưng lại có thể nói đây không phải trùng hợp, mà chính là thực lực. Cũng chỉ có hắn có thể hoàn thành loại này biến thái nhiệm vụ. Cũng chỉ có hắn có thể dưới loại tình huống này phát hiện nhiệm vụ đủ loại manh mối làm tiếp. Cung binh lại nghĩ tới trước đó thuộc tính mất đi sự tình. Trên thực tế nếu như không là khi đó thất bại, có lẽ cung binh cũng khó có thể một người đi phát hiện đi hoàn thành những thứ này kỳ ngộ. Hắn còn muốn cân nhắc trong công hội không hợp, còn muốn cân nhắc hắn đủ loại. Cũng chính là hắn ngã vào thung lũng mới cho hắn một cái tỉnh táo cơ hội. Thế sự vô thường cũng là như thế. 24.143. Tê liệt trạng thái dưới nham thạch cự sĩ quan phía trên bay ra một cái mức thương tổn. Nhìn lấy đã tàn huyết quái vật. Cung binh lui lại một bước. Trong tay bản nguyên chi kiếm hóa thành một đạo quang mang. Phá hiểu chi kiếm. 73.443. một cái đồ biến thái mức thương tổn bay ra. Cái này mang theo chém giết hiệu quả kỹ năng cực kỳ cường hãn. Mà lại kỹ năng làm lạnh cũng không dài, chỉ có 20 giây. Cung binh thử qua, cái này kỹ năng tại đối mặt đẳng cấp cao lĩnh chủ thời điểm cũng hữu hiệu quả. Nhiều nhất thời điểm cung binh chém giết qua trọn vẹn 3-100.000 lượng máu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là con quái vật này phải là tàn huyết. Mặc dù như thế cái này kỹ năng cũng là 10 phần biến thái. Phá hiểu chi kiếm loại hình, cực cao sách kỹ năng sử dụng đẳng cấp, 50 nghề nghiệp hạn chế, chiến sĩ hiệu quả, sử dụng cực hạn lực lượng xẹt qua hư không, tờ mờ sáng bình minh, đối mục tiêu tạo thành hủy diệt tính đả kích, mục tiêu điểm sinh mệnh càng thấp chỗ thụ thương hại càng cao. Lóa mắt bạch quang lóe lên, theo đẳng cấp lần nữa tăng lên, cung binh nhìn về phía trong ba lô một bộ trang bị. Cái kia đi qua sau khi tăng lên cấp 61 bộ á truyền kỳ trang bị lập lòe không gì sánh được. Chỉ cần 2 cấp, lại nhắc nhở 2 cấp về sau. Xuyên qua một bộ cấp 60 á truyền kỳ trang bị hắn đem về nước chảy thành sông. Không người là đối thủ. Cái kia cấp 80 ác ma hóa lĩnh chủ còn không được. Cung binh có chút tham lam nhìn phía xa cao lớn bóng người. Hắn cứ việc có tầm 10 cấp bị choáng cùng cứng ngắc độ nhưng còn chưa đủ. Cấp 80 ác ma hóa lĩnh chủ tự mang trọn vẹn tiếp cận cấp 10 bị choáng độ cùng dị thương kháng tính. Hắn tê liệt hiệu quả căn bản không phải nhiều lần phát động. Mà chỉ cần một cái sơ sẩy, hắn liền sẽ bị cái này đại gia hỏa miểu sát. Cấp 80 ác ma hóa lĩnh chủ thương tổn quá cao. Tích tích, bộ đàm vang lên. Cung binh kết nối về sau miêu thần thanh âm truyền tới. Nhìn diễn đàn không có chú ý, xảy ra chuyện gì? Cung binh biết không phải là chuyện trọng yếu miêu thần cũng sẽ không mở miệng. Thánh tài liên thủ với thánh vực, miêu thần trầm giọng nói, Sivo cứ điểm bị cầm xuống. Bọn họ, tinh thần ngân tích hắn triệu hoán một cái truyền kỳ cấp hình người lĩnh chủ. Cái kia lĩnh chủ tên là Kuro, Kuro, ba chữ câu lên cung binh nhớ lại. Cung binh suy nghĩ một chút cười khổ nói. Tiểu tử kia vận khí cũng không tệ, nhưng là cùng thánh tài làm cùng một chỗ lời nói. Sợ là sẽ phải ăn thiệt thòi, là đã ăn thiệt thòi. Miêu thần thanh âm vẫn là bình tĩnh không gì sánh được. Tại sắp đánh giết cự thần Calop thời điểm. Thánh tài lựa chọn dọn bãi, thánh vực, loại này không biết xấu hổ hành động đã không kiêng nể gì như thế. Cung binh kinh hãi nói, cái kia cứ điểm, không sai, Sivo cứ điểm hiện tại là thánh tài. Miêu thần nói ra, đồng thời trước tiên thánh tài đã đem chủ trì tất cả tư nguyên di chuyển tới. Sivo cứ điểm. Nhìn lấy bốn phía chiến hỏa lưu lại dấu vết còn không có chữa trị. Giáng Trần gật gật đầu nói. Tuy nhiên tổn thất rất lớn. Nhưng là giá trị. Chỉ cần chúng ta cầm xuống. Phong Thiên Mạch hưng phấn nói. Coi như thiên thần hạ phàm cũng đoạt không đi. Chỉ cần cái này tòa thứ nhất cứ điểm trong tay chúng ta. Về sau trò chơi phát triển thì nhẹ nhõm quá nhiều. Đúng vậy a. Giáng Trần cười cười, nói đến còn có chút cảm giác xin lỗi tinh thần ngân tích tiểu tử kia. Loại kia tán nhân, Phong Thiên Mạch khinh thường nói, hắn chỉ là không có rõ ràng chính mình định vị a. Đến đón lấy, Giáng Trần trầm giọng nói, ngươi biết muốn làm gì sao? Ta biết, Phong Thiên Mạch cười gật gật đầu, đó cũng là sớm nên làm sự tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.